Chương 444, Tổ Định Tinh Anh thi đấu. Chưa đến mình muốn tấn thăng thần giới, chỉ sợ cũng muốn từ phía trên Cáo Thánh Sơn bên này bắt đầu đến tìm cơ hội rồi. Thiên Hồ Thánh Sơn có thể từ vận mệnh chi đóng đá tích mà thành, ở trong đó muốn nói không có ảnh hưởng vị diện này vị diện chi chủ cái kia là tuyệt đối không thể nào. Mà Đường Tam muốn tấn thăng thần cấp, đầu tiên muốn làm đấy, chính là thu hoạch được vị diện chi chủ tán thành hoặc là lẩn tránh vị diện chi chủ này. Đại sư huynh, chờ một chút có chuyện rất trọng yếu thương lượng với ngươi. Cố Lý sư huynh, ngươi đang ở Thủy Tinh Thánh Sơn bên kia thu hoạch thế nào? Cố Lý cười khổ nói, một đối hai. Ta đã có thể vượt qua kiểm tra rồi. Nhưng một đối ba là thật không được, ta đã làm hết sức thử các loại biện pháp, nhưng lại căn bản không có khả năng thông qua. Ba cái chính mình thật sự là quá khó khăn. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đúng là gian nan. Bất quá, Thủy Tinh Thánh Sơn là chỗ ma luyện tốt nhất đối với năng lực của bản thân. Đằng sau đề nghị tất cả mọi người có thể đi thử một chút, liền ngay cả Độc Bạch sư huynh cũng có thể đi thử xem. Khi các ngươi đối mặt nhiều cái chính mình thời điểm, những các ngươi kia phục chế thân thể cũng đang sử dụng năng lực của các ngươi. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, khi các ngươi mặc đối với mình thời điểm, nhất định có thể tốt hơn đi cảm thụ chính mình có năng lực, chuyện này với các ngươi năng lực thực chiến tăng lên có hiệu quả rất tốt. Mọi người nhao nhao gật đầu, nhất là Cổ Vũ, hắn là rất tán thành, từ khi ở Thủy Tinh Thánh Sơn lịch luyện đến nay, mặc dù ngược đã dục sinh dục tử đấy. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn có thể khẳng định, mình tại thực chiến phương diện đã có bước tiến dài. Đường Tam chuyển hướng Trương Hạo Hiên, nói, lão sư, về sau ngài lại mua cái khác sao? Trương Hạo Hiên cười khổ lắc đầu. Có chút không dám ra tay rồi. Đằng sau bán đấu giá thời điểm, thiên vũ tệ đều đi ra rồi, còn có tử kim tệ. Đều là dùng những thứ này hàng cao đẳng tệ tiến hành giao dịch. Vật kia từng cái cũng đắt kinh khủng. Mặc dù cũng là chân chính đồ tốt, nhưng cũng không phải chúng ta có thể nhúng tay. Bên trong yêu tinh hai tộc, có tiền thật là có tiền, nghèo cũng là thật nghèo. Cảm giác tài nguyên cũng tại hướng những cái kia nắm giữ đại yêu hoàng chủng tộc như muốn nghiêng, chủng tộc nhỏ cũng chỉ có thể là càng ngày càng nhỏ yếu. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, đây cũng là tình huống tất nhiên, trên thực tế cũng là trước mắt hai đại đế quốc đối mặt vấn đề lớn. Tổ đình từ đó điều giải cũng đều muốn trước tiên nghĩ đến các vị đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng lợi ích. Cứ thế mãi xuống dưới, chủng tộc nhỏ đều có phong hiểm diệt tuyệt. À, đúng, hôm nay khách sạn bên này rất náo nhiệt, giống như có rất nhiều vào ở người, đây là xảy ra chuyện gì? Lúc trước hắn không có ở bên ngoài nghe ngóng, hiện tại đồng bạn đã trở về, vừa vặn tuân hỏi một chút. Trương Hạo Hiên nói, tổ đình tinh anh thi đấu muốn bắt đầu. Đây là thịnh sự 3 năm một lần. Tổ đình vì cam đoan các tộc có người kế tục, cách mỗi 3 năm sẽ nâng thành một lần giải thi đấu tinh anh. Loại này tinh anh thi đấu chỉ có thể là thần cấp trở xuống tham dự. Nhằm vào chỗ có chủng tộc mở ra. Cuối cùng thu hoạch được 3 hạng đầu sẽ có trọng thưởng. Với lại tương đương với đồng thời đang tiếp thụ tất cả hoàng giả khảo hạch. Cuối cùng 10 hạng đầu cũng có thể thu hoạch được hoàng giả tín vật, người thu hoạch được nhiều tín vật nhất. Vậy liền là chân chính thiên chi kiêu tử rồi. Ở trong tổ đình một mực có một cái truyền thuyết, có thể thu hoạch được vô địch tổ đình tinh anh thi đấu, tương lai mới có khả năng trở thành hoàng giả. Thậm chí đều sẽ được xem như hoàng giả người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Bình thường mà nói, có thể thu hoạch được vô địch, đại đa số cũng đều là tới từ các đại hoàng giả hậu đại. Một khi không phải hoàng giả chủng tộc cường giả thu hoạch được quán quân, vậy cũng là tuyệt đối bánh trái thơm ngon rồi. Đường Tam trong lòng hơi động, ngày nào bắt đầu? Chủng tộc gì đều có thể tham gia sao? Trương Hạo Hiên nói, tổ đình luôn luôn lấy công bằng công chính rêu rao chính mình, cho nên tự nhiên là hướng chỗ tất cả các chủng tộc mở ra đấy. Nhưng trên thực tế, chủng tộc có thể tham gia tự nhiên phải có nội tình nhất định, phí báo danh cũng rất đắt. Tiểu tộc căn bản đều khó có khả năng tham gia cũng không có khả năng thu hoạch được cái thành tích gì. Làm sao? Người có ý tưởng? Chúng ta không phải đã nói phải khiêm tốn sao? Đường Tam mỉm cười nói, ta không ý tưởng gì, bất quá, đã có thích hợp tham gia đấy. Hắn nói không là người khác, đương nhiên là sư hổ kiếm thánh. Lúc đầu lần này trở về một cái trọng yếu mục đích, đúng là muốn dẫn lấy sư hổ kiếm thánh tiến về hoàng kim sư tử tộc đi lấy được cho chúng nó tán thành. Tán thành đơn giản chính là khảo nghiệm và phát triển hiện thực lực lượng. nhưng là, cùng ở Hoàng Kim sư tử tộc tiến hành khảo nghiệm thậm chí có khả thi xuất hiện bị chỉ trích tình huống so sánh, nếu là sư hổ kiếm thánh ở tổ đình tinh anh thi đấu bên trên rực rỡ hào quang thì sao? Vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Đã như thế tổ đình tinh anh thi đấu trọng yếu như vậy. Như vậy, sư hổ kiếm thánh nếu như có thể ở cuối cùng thu hoạch được hạng rất cao, Hoàng Kim sư tử tộc thấy thế nào? Nhất là nếu như nó có thể thu hoạch được vô địch lời nói, thí thần kiếm chỉ sợ trực tiếp liền sẽ rơi vào trong tay nó. Đến tại cái gì nguyền rủa? Tình cảm. Những phương diện này Đường Tam không có chút nào lo lắng, ở yêu quái tộc thế giới bên trong luôn luôn đều là thực lực chí thượng đấy. Đủ thực lực liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề, nhất là Hoàng Kim sư tử tộc hiện nay đối mặt quẫn cảnh, càng là cần một vị chân chính nhân tài mới nổi dẫn đầu bọn chúng. Sư hổ kiếm thánh hiện tại đã tấn thăng cấp một huyết mạch tự nhiên là thích hợp nhất, với lại rất có thể bạch hổ đại yêu hoàng đều sẽ tới lôi kéo nó. Đến tột cùng là cùng sư tộc hay là hổ tộc hợp tác, đối với Đường Tam mà nói cũng không đáng kể, phương diện nào đi nữa cho lợi ích lớn nhất, hãy cùng phương nào chính là. Cho nên, nghe Trương Hạo Hiên nói tinh anh thi đấu tình huống, Đường Tam cái thứ nhất nghĩ tới, chính là muốn để Đại Miêu tham gia lần này tinh anh thi đấu. Đồng thời ở tinh anh thi đấu bên trên phải lớn dương quyền cước. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, vị này bây giờ còn chưa đuổi tới tổ đình đâu. Lão sư, ngày hết hạn báo danh là lúc nào? Đường Tam hỏi. Trương Hạo Hiên nói, cụ thể ta cũng không biết, chờ một chút ta ra ngoài hỏi thăm một chút. Ngươi muốn cho người đó tham gia. Đường Tam mỉm cười nói, ngài cảm thấy sư hổ kiếm thánh thế nào? Nó tuyệt đối là thích hợp. Nó được không? Ở Gia Lý Thành nó mặc dù danh xưng thần cấp chi dưới đệ nhất, nhưng ở chỗ này cũng không đồng dạng. Tổ đình bên này cửu giai cường giả thế nhưng bao quát đông đảo cấp một huyết mạch cửu giai cường giả. Lấy tình huống của nó, chỉ sợ. Trương Hạo Hiên có chút chần chờ nói ra. Đường Tam lại lắc đầu. Nói, không, ta tin tưởng nó nhất định có cơ hội thu hoạch được tốt hạng đấy. Hắn chưa hề nói sư hổ kiếm thánh hiện tại đã là cấp một huyết mạch. Sư hổ kiếm thánh có thể nói là thân kinh bách chiến, với lại đều là từ đại đấu thú trường loại kia chết trong chiến đấu, giết ra khỏi trùng vây đấy, luận kinh nghiệm chiến đấu, ý chí chiến đấu, ở cùng cấp độ cường giả trong tuyệt đối không kém hơn bất luận cái tồn tại gì. Huống chi, sư hổ kim cương đã là cấp một huyết mạch mang tới đại năng lực mạnh mẽ, loại cấp một huyết mạch này lại cơ hồ không có ở các tộc xuất hiện trước mặt qua. Đột nhiên xuất hiện ở tinh anh thi đấu bên trong, đối thủ đối với nó cũng không hiểu rõ, xuất kỳ chế thắng khả năng tự nhiên cũng càng lớn hơn rồi. Trương Hạo Hiên tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đường Tam, ý của ngươi là, thí thần kiếm. Có quan hệ với sư hổ tộc tình huống, Đường Tam lúc trước đến tổ đình trong khoảng thời gian này giống như Trương Hạo Hiên giảng thuật qua một chút, cũng nói cho hắn muốn lôi kéo sư hổ tộc vì nhân loại sử dụng. Sư hổ tộc huyết mạch xung đột vấn đề được hắn giải quyết, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng tuyệt đối là chủng tộc mạnh mẽ. Đường Tam khẽ vuốt cằm, sư hổ tộc chỉ là bằng vào mình muốn phát triển cần thời gian quá dài dằng dặc rồi. Với lại, không coi là gì, có thể sinh ra lực ảnh hưởng tự nhiên cũng liền nhỏ. Nếu như tương lai sư hổ tộc có thể thu hoạch được sư tộc cùng hổ tộc chân chính tán thành, cũng lại trở thành trong đó cường giả, như vậy... Cái này hai đại cường tộc bố cục có lẽ đều sẽ bị cải biến. Một khi Đại Miêu đã trở thành trong bọn họ bất luận cái gì nhất tộc lãnh tụ, đối với chúng ta mà nói đều cũng có chỗ tốt to lớn đấy. Cho nên, lần này ta cũng mời Đại Miêu tới, vợ chồng bọn chúng hẳn là hai ngày nữa sẽ đến. Trương Hạo Hiên hô hấp bắt đầu có chút dồn dập lên, nhìn xem Đường Tam ánh mắt cũng nhiều thứ gì, mấy người khác nghe đều cũng có chút rơi vào trong sương mù, nhưng hắn minh bạch Đường Tam muốn làm cái gì. Chương 445, Tung Hoàng ngang dọc. Nhân loại muốn quật khởi, đứng tại chỗ có yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mặt đối lập là rất khó làm được. Bởi vì nhân loại quá bình phong yếu, quan trọng nhất là, nhân loại căn bản không có truyền thừa của mình, chỉ có dựa vào yêu thần biến mới có thể có một ít năng lực. Muốn ở chúng cường đại cỡ nào chúng quần bên trong quật khởi, nắm giữ thuộc về mình khoảng trống ở giữa đơn giản khó như lên trời. Nhưng nếu như có càng nhiều chúng quần, nhất là cường tộc tiếp ứng, vậy liền không đồng dạng, ít nhất phải dễ một điểm. Đây đúng là một con đường A. Trên thực tế đây cũng là tổ chức cứu thuộc cho tới nay muốn làm đấy. cái này mới có để Mỹ công tử tranh thủ kế thừa Khổng Tước yêu tộc vương vị một hệ liệt thao tác. Không hề nghi ngờ, Mỹ công tử muốn phải thừa kế Khổng Tước yêu tộc vị trí tộc trưởng độ khó là to lớn đấy, mặc dù nàng hiện tại thu được Khổng Tước đại yêu vương tán thành, nhưng tương lai có thể hay không thu hoạch được toàn bộ chủng quần tán thành cùng tổ đình tán thành, cũng còn không xác thực. Sư hổ tộc sư hổ kiếm thánh lại không giống nhau. Sư hổ tộc bản thân liền là yêu quái tộc, với lại đồng thời giống như sư tộc cùng hổ tộc có quan hệ máu mủ. Mặc dù nhận hai tộc bài xích, nhưng từ sư tộc, hổ tộc không có tiêu diệt bọn hắn liền có thể nhìn ra, chung quy là máu mủ tình thâm. Một khi sư hổ tộc có thể chứng minh, tạp giao về sau bọn hắn kỳ thật sau nguyên bản sư tộc, hổ tộc càng thêm ưu tú, như vậy cục diện chưa hẳn liền không thể thay đổi. Mà tình huống như vậy tổ đình chắc là sẽ không bài xích, hắn thành công khả năng thậm chí muốn sau Mỹ công tử ở Khổng Tước yêu tộc cố gắng lớn, dù sao hiện tại sư hổ sáng tạo thánh đã có rất nhiều điều kiện tiên quyết. Nhìn xem lão sư hô hấp dồn dập dáng vẻ, Đường Tam chặn lại nói, chúng ta đi một bước nhìn một bước. Gặp chiêu phá chiêu đi. Tốt nhất tình huống chính là chúng ta tưởng tượng như thế, coi như không được, chỉ ít chúng ta còn có cùng nhất định hổ tộc tình hữu nghị. Đối với cùng sư hổ tộc tình hữu nghị tương lai sẽ hay không thẳng tồn tại loại này sự tình, Đường Tam là không lo lắng chút nào không có hắn, sư hổ tộc ở mấy đời bên trong đều khó có khả năng giải quyết vấn đề huyết mạch xung đột. Chỉ bất quá theo phồn đi sinh tức, huyết mạch xung đột sẽ dần dần yếu bớt. Chí ít từ trước mắt đến xem, bọn hắn còn không thể rời bỏ Đường Tam trợ giúp. Quan hệ như vậy là nhất là kiên cố đấy. Nếu có ai ngờ gây bất lợi cho Đường Tam, sư hổ tộc tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn tại trước mặt hắn. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, nguyên lai ngươi đang ở đây đập xuống thí thần kiếm thời điểm, thì có ý nghĩ như vậy, thật sự là nhìn xa trông rộng. Chuyện này nếu như thành công, ta sẽ hướng tổ chức trình báo chiến công của ngươi. Đường Tam, ở trên thân thể ngươi, ta thật sự nhìn thấy hy vọng. Đường Tam nói, ngài đừng nói như vậy, thân vì nhân loại, không thể đổ cho người khác, đây đều là chúng ta phải làm, cũng chuyện phải làm. Chúng ta chỉ là tại hướng cái phương hướng này cố gắng. Bây giờ còn có một cái chủng quần có bị tranh thủ khả thi. Ồ! Trương Hạo Hiên tinh thần đại chấn, còn có. Cái nào chủng quân? Tiểu tộc cũng không có việc gì, chúng ta cũng muốn hết sức tranh thủ, góp gió thành bão. Đường Tam gật gật đầu, nói, là tiểu tộc, tộc nhân số lượng thậm chí đã ít đến gần như diệt tuyệt trình độ, nhưng cái này cũng chính là cơ hội của chúng ta. Quân thể này cùng đại sư huynh có quan hệ. Cùng ta có quan hệ. Vũ Băng Kỷ chỉ chính mình, vẻ mặt nghi hoặc. Đường Tam hướng hắn gật đầu. Sau đó một lần nữa chuyển hướng Trương Hạo Hiên, nói, lão sư, ngài còn nhớ rõ ngày đó ở kỳ vật đấu giá hội cuối cùng xuất hiện băng phong vương tòa sao? Về sau vị kia băng nữ tộc trưởng hủy bỏ đấu giá. Mang theo băng phong vương tòa rời đi. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, đương nhiên nhớ kỹ. Đường hai đạo, vị băng nữ tộc trưởng này tên là Vàng Hoàng Băng Băng, hiện tại nàng ngay tại gian phòng của ta bên trong chờ lấy đâu. Lập tức. Hắn đem mình và băng nữ tộc trưởng nói chuyện với nhau nội dung giảng thuật một lần, trong đó kỹ càng giảng thuật băng nữ tộc hiện nay bị bốn khốn cảnh. Băng tinh biến chính là từ băng nữ tộc mà đến, chuyện này Vũ Băng Kỷ chính mình cũng không hoàn toàn rõ ràng. Hắn chỉ biết chính mình có là tinh quái tộc thiên tinh biến, nhưng lại không biết bắt nguồn từ cái nào loại tội lúc này nghe Đường Tam giảng thuật. Hắn mới rõ ràng chính mình chân thực thân thế. Nguyên lai trước kia lão sư đối với thân thế của mình cũng không mười phần hiểu rõ. Mẹ của mình vậy mà không phải nhân loại, mà là tinh quái. Hắn biểu tình không khỏi trở nên quái dị. Cho tới nay, hắn cùng những người khác loại căm hận yêu quái tộc, tinh khu tộc, bởi vì người mang yêu tinh biến nhân loại cơ bản cũng đứng trước mẫu thân bị lăng nhục vấn đề. Thế nhưng, hiện tại xem ra, giống như ở trên người hắn cũng không tồn tại dạng này bi kịch. Vũ Băng Kỷ bị giáo trục tổ chức cứu thời điểm chính là cô nhi, mà hắn tiên thiên liền đã thức tỉnh băng nguyên tố trưởng khống. Là người đồng lứa bên trong phi thường ưu tú tồn tại, về sau được đưa đến Gia Lý thành giáo trục học viện, ở các lão sư nuôi dưỡng hạ lớn lên, trở thành Quan Long Giang đệ tử. Đối với tại thân thế của mình, hắn giống như những người khác không có quá nhiều đi tìm tòi nghiên cứu, dù sao, mọi người cơ bản đều là cô nhi, với lại cơ bản đều là sản phẩm của bi kịch. Nhưng hôm nay nghe Đường Tam phân tích về sau, Vũ Băng Kỷ mới biết được, vẫn còn có tình huống như vậy tồn tại. Hắn không chỉ là chuyện khó mà tin nổi, càng có loại hơn mãnh liệt, muốn đi tìm kiếm thân thế bí ẩn xúc động. Cảm thụ được đại sư huynh có chút thở hổn hển, Đường Tam nói, Hoàng Băng băng tộc dài vẫn còn ở đó phòng ta các loại nhìn, chính là hy vọng nhìn xem đại sư huynh có phải thật vậy hay không truyền thừa băng tinh biến. Mà đại sư huynh tương lai muốn tăng thêm một bước cảnh giới, quan trọng cũng liền ở băng nữ tộc trên thân. Nếu như chúng ta có thể làm cho băng nữ tộc đồng ý cùng nhân loại chúng ta thông qua thông gia đến phụng đi hậu đại, như vậy, quần thể này không hề nghi ngờ sẽ đứng tại chúng ta bên này. Hoàng Băng băng tộc trưởng nói qua, băng nữ tộc hiện tại mặc dù nhỏ yếu, nhưng thần cấp trở lên cường giả vượt qua 20 vị. Đây là một sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Đường Tam đem ý nghĩ của mình đại khái giải thích rõ, Vũ Băng Kỷ nghe ánh mắt phức tạp, Trương Hạo Hiên lại là càng ngày càng cái này phấn khởi. Nhất là khi hắn nghe được băng nữ tộc vậy mà có nhiều như vậy thần cấp cường giả thời điểm, là hưng phấn mà siết chặt nắm đấm. Dạng này chúng quần nếu như có thể bị loài người đồng hóa, cái kia đối với con người mà nói quả thực là tốt tình huống không thể tốt hơn rồi. Cái này cùng sư hổ tộc lại khác biệt, sư hổ tộc coi như nhận nhưng nhân loại, thành vì nhân loại đồng minh, cũng là không thể nào cùng nhân loại thông hôn đấy. Nhân loại sẽ lấy được trợ giúp của bọn hắn, nhưng đối với huyết mạch mà nói không có quá lớn chỗ tốt. Nhưng băng nữ tộc khác biệt, nếu như băng nữ tộc nguyện ý cùng nhân loại thông gia, vậy liền mang ý nghĩa. Nhân loại có thể danh chính ngôn thuận truyền thừa nước nữ tộc huyết mạch, nắm giữ băng tinh biến năng lực. Cái này ống thẳng chính là thay đổi vận mệnh khâu trọng yếu nhất a. Tranh thủ cùng thân thể con người kết cấu rất giống băng nữ tộc, ở Trương Hạo Hiên trong lòng thậm chí muốn so sư hổ tộc càng trọng yếu hơn. Nhanh đi, đừng để tộc trưởng sốt ruột chờ rồi. Nếu như cần ta tham gia, ta rất tình nguyện. Trương Hạo Hiên không kịp chờ đợi nói ra. Không thể đi. Một cái có chút thanh âm lo lắng đột nhiên vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trình Tử Tranh vội vàng đứng dậy, kéo lại bên người Vũ Băng Kỷ. Cảm nhận được mọi người ánh mắt kỳ quái, Trình Tử Tranh gương mặt xinh đẹp lập tức biến đến đỏ bừng, nhìn xem Vũ Băng Kỷ nói, không thể đi, đại sư huynh ngươi không thể đi, ta không cho ngươi đi. Đường Tam cỡ nào thông minh, qua nét mặt của Trình Tử Tranh lập tức hiểu nàng lo lắng chính là cái gì. Trong lúc nhất thời cũng không nhìn được có chút hối hận. Chính mình không để ý đến vị sư tỷ này suy nghĩ, vội vàng giải thích nói, sư tỷ yên tâm, ta mời đại sư huynh đi, chỉ là hướng băng nữ tộc tộc trưởng chứng minh nhân loại cùng băng nữ tộc kết hợp chi về sau sinh hạ hậu đại là có thể có được băng tinh biến, đồng thời tu luyện được rất cường đại đấy, cũng không phải khiến hắn đi thông gia, người có thể yên tâm. Tương lai coi như muốn cùng băng nữ tộc thông gia, chúng ta giáo chục tổ chức cũng có là người đâu. Không phải là đại sư huynh đấy. Trình Tử Tranh quay đầu đi chỗ khác, thông gia cái gì, cùng ta có quan hệ gì sao? Chương 446, mẫu tộc của Vũ Băng Kỷ. Vũ Băng Kỷ lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, nhìn xem Đường Tam, nhìn lại một chút Trương Hạo Hiên, ta đi kiến giải. Hắn nói đến đây dừng lại một chút, cuối cùng vẫn là không có đem nửa câu sau nói ra. Đường Tam cũng đã hiểu ý hắn muốn nói điều gì. Hạ giọng nói, có thể thử một chút đi, thử một chút hướng một cái, cho nên đại sư huynh ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Vũ Băng Kỷ muốn còn muốn hỏi đấy, hiển nhiên là cùng thân thế của hắn có liên quan tình huống. Hắn muốn tìm kiếm mẹ của mình. Trình Tử Tranh đã ở Đường Tam nói ra không cho Vũ Băng Kỷ đi thông gia thời điểm buông lỏng ra bắt hắn lại tay. Vũ Băng Kỷ nói, ta minh bạch, chúng ta cái này liền đi đi. Nói xong, hắn dẫn đầu quay người đi ra ngoài. Đường Tam hướng lão sư có chút hành lễ thăm hỏi về sau, đi theo Vũ Băng Kỷ đi. Trình Tử Tranh lúc này mới quay người, miệng quyết lên, tiếng hừ lạnh, ta trở về phòng rồi. Nói xong, nàng liền đi ra ngoài. Độc Bạch thè lưỡi, hướng Cố Lý thấp giọng nói, cái này là tương tư đơn phương, lúc hằng tai rất nhọn, ngươi nói người đó tương tư đơn phương đây. Nàng bỗng nhiên chạy về đến, căm tức nhìn Độc Bạch. Ta nói chính ta đâu? Ta vẫn luôn rất ái mộ ngươi, vẫn luôn ở tương tư đơn phương đâu. Chính là ngươi nhìn không lên ta à? Độc Bạch cỡ nào thông minh, lập tức đổi giọng. Trình Tử Tranh khinh thường hừ một tiếng, bằng ngươi. Nói xong, nàng mới quay người đi ra ngoài. Trình Tử Tranh đối với Vũ Băng Kỷ tâm ý mọi người kỳ thật cũng thấy rõ Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Trình Tại như thế đối với nam nữ tình cảm cũng không có ý nghĩ gì, một lòng sở, hiện tại bọn hắn cũng còn trẻ, Vũ Băng Kỷ hiển nhiên tự khái đối với mình có hảo cảm, nhưng là vẫn luôn không có đã cho Trình Nhào về mặt tu luyện. Mặc dù hắn cũng biết lúc tử tranh bất kỳ đáp lại nào. Đối với Vũ Băng Kỷ thái độ, Trương Hạo Hiên cho rằng là thích hợp, dù sao Vũ Băng Kỷ là đại sư huynh, Trình Tử Tranh hiện tại niên kỷ còn nhỏ, ngược lại không gấp. Bất quá hôm nay nhìn, Trình Tử Tranh là đối với vị đại sư huynh này động chân tình. Nếu không vừa rồi phản ứng cũng sẽ không lớn như vậy. Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ sóng vai mà đi, hướng gian phòng của mình đi đến. Đường Tam vừa đi, một bên hướng Vũ Băng Kỷ thấp giọng hỏi, đại sư huynh, người đối với tranh tử sư tỷ. Vũ Băng Kỷ nhẹ lắc đầu, nói, ta biết tranh tử tốt với ta, nhưng bây giờ ta cái nào có tâm tư đi nghĩ những thứ này. Chờ ta lúc nào đạt tới thần cấp rồi nói sau. Ta thành niên thời điểm liền ở trong lòng phát hạ từng thề nói, không thành thần cấp tuyệt không thành gia. Đường Tam gật gật đầu, nói, ngược lại không gấp, các ngươi cũng còn rất trẻ đâu. Bất quá, muốn đạt đến thần cấp, băng nữ tộc bên này hẳn là một cái cơ hội rất tốt. Lần này ta sẽ mời tộc trưởng đồng ý để ngươi sử dụng băng phong vương tọa tu luyện, nàng thu ta nhiều tiền như vậy, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Ngươi muốn thừa cơ đem huyết mạch chiết xuất, ít nhất phải đạt tới có thể tu luyện tới cửu giai đỉnh phong trình độ. Tương lai ngươi muốn trùng kích thần cấp, băng nữ tộc là nhất định phải đi một chuyến. Ừm. Vũ Băng Kỷ gật gật đầu. Thân thế đột nhiên chuyển biến để hắn tâm tình bây giờ hết sức phức tạp. Hai người tới đường Tam cửa gian phòng, đường Tam che che cửa. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, lộ ra Hoàng Băng Băng dung nhan tuyệt mỹ. Tộc trưởng, chúng ta đã trở về. Đường Tam hướng nàng dẫn đầu ra hiệu. Hoàng Băng Băng ánh mắt lại vượt qua hắn, đã rơi vào phía sau Vũ Băng Kỷ trên thân. Huyết mạch dẫn dắt ở đồng tộc ở giữa hiệu quả là rõ ràng nhất, Vũ Băng Kỷ trong nháy mắt liền cảm nhận được chính mình dịch tự hồ ba động một chút, không khí lạnh một cách tự nhiên liền từ thân bên trên tán phát ra. Một đôi tròng mắt biến thành màu băng lam. Hoàng Băng Băng hai trừ cũng biến thành màu băng lam, bốn mắt nhìn nhau. Vũ Băng Kỷ lập tức cảm nhận được lợi hại không phải nói cảm giác thân thiết ở ngực lan tràn, vô ý thức nói, Vũ Băng Kỷ gặp qua tộc trưởng. Tất cả vào đi. Hoàng Băng Băng một bên yên lặng cảm thụ được Vũ Băng Kỷ huyết mạch ba động, một bên cạnh tránh ra cửa vị trí. Hai người đi vào giữa phòng, Vũ Băng Kỷ có vẻ hơi câu thúc, yên lặng giống như ở bên người Đường Tam. Hoàng Băng Băng mang theo bọn hắn đi tới phòng khách, dựng lên cái mời ngồi thủ thế. Đường Tam lôi kéo Vũ Băng Kỷ ngồi xuống. Hoàng Băng Băng đi tới Vũ Băng Kỷ bên cạnh ngồi xuống, không khách khí chút nào đẩy ở Vũ Băng Kỷ cổ tay. Vũ Băng Kỷ quay đầu nhìn từng cái mắt Đường Tam, không có phản kháng, hắn biết, đối phương là ở cảm thụ huyết mạch của hắn biến hóa. Hoàng Băng Băng nhắm mắt, yên lặng cảm thụ được. Lấy thần trí của nàng cường độ, tự nhiên có thể cảm nhận được Vũ Băng Kỷ trên người mỗi một chỗ biến hóa, nhất là huyết mạch cường độ. Huyết mạch độ tinh khiết phương diện đấy. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, Hoàng Băng Băng mới buông tay ra, tự nhủ, huyết mạch cường độ phổ thông, nhưng tu luyện được rất tốt. Bát giai đỉnh phong tu vi, hẳn là khống chế, áp súc qua, mấu chốt là sinh mệnh lực rất tràn đầy, vượt qua thành viên bình thường trong tộc. Nếu như huyết mạch độ tinh khiết lại đề thăng một chút, có hy vọng trùng kích thần cấp. Nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm, đôi mắt đẹp của nàng mở to một chút. Quay đầu nhìn về phía Vũ Băng Kỷ, ngươi là hoàn toàn theo dựa vào tự mình tu luyện đạt đến bây giờ trình độ này sao? Vũ Băng Kỷ nhìn xem nàng, khẽ vuốt cằm, nói, đúng vậy. Có một ít gặp gỡ, nhưng tu luyện đều là theo chính mình. Hoàng Băng Băng như có điều suy nghĩ nói, bằng vào chính mình tu luyện đạt tới bát giai đỉnh phong. Tiến vào cửu giai có trong. Mặc dù đã đến bình cảnh kỳ, nhưng đối với đại đa số tộc người mà nói, cũng chính là như thế thôi. Ở khảo nghiệm cửa hàng ngươi có loại huyết mạch dưới tình huống, huyết mạch của ngươi độ tinh khiết không yếu, hẳn là tộc ta thần cấp trưởng lão sau ngươi có biết mẹ của mình là ai? Thần cấp trưởng lão? Vũ Băng Kỷ trả lời, ta không biết. Ta đang muốn hỏi tộc trưởng phải chăng có thể vì ta tìm kiếm mẫu thân? Võ Băng Băng biến sắc, trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết một mình cùng ngoại tộc rượu cưới là cái gì tội? Ở trong tộc, là muốn trở về bản nguyên. Nặng hóa hàng băng đấy. Vũ Băng Kỷ thần sắc thấp một chút, tộc trưởng.

cũng là bởi vì Đường Tam trên chiến trường một đối một chiến thắng qua hắn. Hắn đối với Đường Tam, ngoại trừ cảm kích bên ngoài, còn có tin phục. Tộc trưởng từ phương hướng nào trở về băng nữ tộc tộc địa, chúng ta liền từ cái hướng kia ly khai tổ đình, đến tổ đình bên ngoài tìm một chỗ đối chiến, từ đại sư huynh chứng kiến thắng bại. Lúc trước ta cho tộc trưởng 5.000 mai nguyên tố mà, nếu như ta thắng, những nguyên tố tệ này vẫn để ngươi mang đi, ta cũng sẽ không gây bất lợi cho ngươi, hướng ngươi phản an ly khai, nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng băng phong vương tọa là đại sư huynh của ta chiết xuất từng cái hạ huyết mạch, chí ít để hắn tăng lên tới có thể tu luyện tới cấp 9 đỉnh phong trình độ. Hoàng Băng Băng nhìn xem Đường Tam. Trong lòng có chút cảm giác khác thường, lúc trước Đường Tam nói ra câu kia uy hiếp thời điểm, lòng của nàng thậm chí để lọc nhảy vẫn chậm một nhịp, cảm giác mình đã làm sai điều gì tự như. Hắn là thật có lòng tin chiến thắng chính mình sao? Nhưng cái này sao có thể? Coi như không sử dụng băng phong vương tọa, mình cũng là tinh vương đỉnh phong cấp độ cường giả. Có thể. Đối với mình lúc trước muốn mạnh mẽ mang đi vũ băng kỹ cách làm, lúc này Hoàng Băng Băng cũng thoáng có chút đã hối hận. Nàng kỳ thật trong lòng đã nghĩ kỹ, vô luận như thế nào đều sẽ hết sức đẩy ra động lần này hợp tác. Bởi vì lúc trước Đường Tam nói tới hết thảy chân chính đã động nàng. Nhưng là, hợp tác về hợp tác, người đó chiếm cứ vị trí chủ đạo cũng rất trọng yếu. Nàng ở sâu trong nội tâm cũng không có đả thương vũ băng kỹ suy nghĩ, đem hắn mang đi, từng cái là có thể đi trở về tiến hành phồn đi hậu đại thử nghiệm, hay là tướng tại tính toán con tin ở trong tay chính mình, đối với băng nữ tộc nhất định là có lợi, nàng không nghĩ tới đối phương phản liền như thế sẽ lớn như vậy. Tộc trưởng kia là bây giờ rời đi, vẫn là chờ đến buổi sáng ngày mai. Đường Tam hỏi. Liền hiện tại đi. Hoàng Băng Băng đã nghĩ thông suốt, cho nên cũng không muốn trì hoãn thời gian. Nàng trong lòng có quyết định, sau đó một trận chiến, mình coi như thắng cũng muốn lôi kéo, chỉ ít có thể hướng cái này tu la cam đoan hắn sư huynh an toàn, lấy hòa hoãn một cái có chút khẩn trương quan hệ. Lần này tổ đình buổi đấu giá lớn bên trên có trận bạn đánh ra giá trên trời chuyện này, Vàng Băng rất rõ ràng, cho nên đối với trong miệng Đường Tam nói tới pháp trận đại sư hợp tác truyền tống. Nàng có mấy phần tin tưởng, cũng không nguyện ý thật sự đắc tội hắn. Vũ Băng Kỹ hướng Đường Tam đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đường Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu, bọn hắn cùng một chỗ lâu như vậy, đã sớm có ăn ý, Vũ Băng Kỹ là ở hỏi thăm Đường Tam muốn hay không đem chuyện này nói với lão sư. Đường Tam trả lời là phủ định đấy. Tuy nói hiện tại Trương Hạo Hiên đã là thần cấp cường giả, nhưng chỉ là sơ người thần cấp mà thôi, cùng Hoàng Băng Băng sau còn có khoảng cách. Với lại, Hoàng Băng Băng còn có băng phong vương tọa, đang sử dụng băng phong vương tọa thời điểm, vị này chính là đại tinh vương cấp độ cường giả. Đường Tam vừa rồi đã nói, không cho nàng sử dụng băng phong vương tọa. Nhưng nếu như Trương Hạo Hiên tới, Hoàng Băng Băng cảm nhận được nguy hiểm, vậy nhưng liền không nói được rồi. Cho nên, Đường Tam từ bắt đầu liền đã nghĩ kỹ, chính mình muốn đơn độc mặt đối với cục diện trước mắt. Hoàng Băng Băng cũng không có gì tốt thu thập đấy, ba người trực tiếp ra Bạch Hổ khách sạn, ở khách sạn trước cửa thuê một chiếc xe ngựa, thẳng đến tổ đình bên ngoài mà đi. Hoàng Băng Băng muốn trở về băng nữ tộc, tự nhiên là muốn lựa chọn phía bắc cửa ra vào. Ngồi ở trên xe ngựa, song phương đều không có mở miệng. Lúc này Vũ Băng Kỹ tâm tình là phức tạp nhất, hắn mặc dù không biết Hoàng Băng Băng chân thực tu vi. Nhưng lượng trước thần cấp là nhất định là có. Đường Tam đã như thế muốn khiêu chiến dạng này vị thần cấp cường giả, trong lòng là nghĩ như thế nào? Thế nhưng, từ Đường Tam lúc trước lời nói trong rượu, hắn làm đủ cảm giác được Đường Tam có nhất định đem đào, với lại hắn chưa bao giờ thấy qua Đường Tam làm chuyện không có nắm chắc. Lúc trước chính băng nói qua, từ huyết mạch của hắn đến xem, mẹ của hắn hẳn là băng nữ tộc thần cấp dài hương thơm tiểu hài cửa hàng. Lão nói cách khác, mẹ của mình rất có thể còn sống. Với lại ngay tại băng nữ chờ lấy chính mình đến xem. Vũ Băng Kỹ là thật rất muốn tiến về băng nữ tộc. Dù là có phong hiểm hắn cũng muốn đi xem nhìn mẹ của mình đến tột cùng là dạng gì đấy. Cho nên trong lòng của hắn đã có quyết đoán, một khi Đường Tam không địch lại, hắn liền lập tức hướng Vàng Băng biểu thị chính mình cảm giác muốn tiến về băng nữ tộc, làm cho hắn buông tha Đường Tam. Lúc này Đường Tam, ngược lại 10 phần tỉnh táo, hắn nhắm hai hôm qua. Cả người tự hồ đã tiến người vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Toàn thân hắn khí tức thu liễm, vầng sáng nhàn nhạt che ở da thịt của hắn di mà, không nhìn kỹ là không sẽ phát hiện. mà nhìn kỹ còn có thể cảm giác được trên người hắn có loại kỳ dị tròn đội cảm giác. Vàng băng ánh mắt đại đa số thời điểm đều là rơi vào Đường Tam trên người, chỉ có rất ít thời điểm sẽ nhìn hướng Vũ Băng kỹ. Tiếp xuống cái này từng cái chiến, phải làm thế nào nắm có chừng có mực đây? Đây là nàng đang tự hỏi vấn đề. Còn bại bởi Đường Tam, nàng chưa hề nghĩ tới, bất kể như thế nào, nàng thân là tộc trưởng băng nữ tộc cũng không thể thua. Đây là băng nữ tộc kiêu ngạo. Bọn hắn đi tới tổ đình bên ngoài thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, chỉ có thể mượn nhờ hơi yếu tinh nguyệt ánh sáng miễn cưỡng thấy rõ đối phương. Xe ngựa một mực đem bọn hắn đưa đến tổ đình bên ngoài 10 dặm địa phương, Đường Tam cho thêm tiền, để người đánh xe ở chỗ này chờ đợi một hồi. Xe ngựa này là bên trong tổ đình bộ đấy, thông hành lúc lại dễ dàng hơn nhiều, cũng bớt việc. Sau đó chính là trèo núi rồi. Ra tổ đình phương bắc cửa ra vào, là một mảnh đồi núi. Nơi này khoảng cách tổ đình tương đối gần, muốn đi xa một chút, tìm một cái chỗ khe núi tỉ thí, mới không dễ dàng bị tổ đình bên kia phát hiện. Tình huống như vậy ở tổ đình là thường xuyên phát sinh. Bên trong tổ đình không cho phép tư đấu, tự nhiên chỉ có thể đến tổ đình bên ngoài đi. Trên đường bọn hắn không tiếp tục giao lưu, một mực vượt qua hai tòa đồi núi, đi tới một chỗ địa thế tương đối bằng phẳng núi trong tràng. Cống Băng dẫn đầu dừng bước lại, nói, liền nơi này đi. Đường Tam hơi gật đầu, nói, có thể. Đại sư huynh, xin ngươi sống chết mặc bay. Hôm nay ngươi vô luận thấy cái gì, cũng mời giữ bí mật cho ta. Chương 448, các hung lưỡng cực lĩnh vực. Ừm. Vũ Băng kỹ gật gật đầu, không nói thêm gì. Hắn vẫn luôn biết Đường Tam trên người có bí mật, tự như lúc trước chiến thắng cấp 9 đỉnh phong sư hộ kiếm thánh, Đường Tam liền vận dụng vượt qua hắn nhận biết phạm vi năng lực. Hiện tại Đường Tam càng là muốn khiêu chiến từng cái vị thần cấp cường giả, Vũ Băng kỹ cũng muốn nhìn một chút chính mình vị tiểu sư đệ này nội tình đến tột cùng sâu bao nhiêu, dựa vào cái gì cùng một vị thần cấp cường giả đối chiến. Vũ Băng kỹ tận lực đi đến xa một chút địa phương. Đường Tam cùng Hoàng Băng Băng ở hai bên khoảng cách chỉ có mười mấy thước địa phương đứng đối mặt nhau. Hoàng Băng Băng lạnh lùng thốt, ngươi thật sự muốn cùng ta động thủ. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Như vậy đi, ta có thể cam đoan với ngươi, lưu tính mạng hắn. Coi như cuối cùng trong tộc không đồng ý cùng nhân loại hợp tác, ta cũng sẽ bảo vệ tốt hắn. Đường Tam lắc đầu, nói, ta nói qua, đại sư huynh không thể đi theo ngươi, chí ít hiện tại không được. Nếu như tương lai băng nữ tộc thật cùng nhân loại chúng ta đám hỏi, khi đó đại sư huynh có thể đi trở về, thậm chí là trở về tìm ta mẹ của hắn, nhưng không phải hiện tại. Vàng Băng thản nhiên nói, không nghĩ tới ngươi là cố chấp như vậy ngươi. Vậy thì tới đi, cũng cho ta nhìn có, ngươi muốn thế nào chiến thắng ta. Nói xong khí tức trên người nàng đột nhiên biến đổi, không khí lạnh trong nháy mắt phóng thích. Đường Tam trên thân hào quang tránh. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến ngoài trăm thước, trực tiếp kéo ra cùng Vàng Băng ở giữa khoảng cách, hắn dùng chính là truyền tống trận bàn. Cùng một vị thần cấp cường giả khoảng cách gần như thế, hắn chỉ sợ liền thi triển kỹ năng cơ hội cũng còn không tìm được, liền bị đối phương cưỡng ép đã khống chế. Băng tinh biến cường đại nhất địa phương không phải cứng rắn phòng ngự, mà là đối với băng nguyên băng tinh biến hắn rất quen thuộc. Tay đối với cái này vị thần cấp băng tinh giao băng lãnh trình độ có làm khống chế. Lúc trước hắn và Hoàng Băng Băng giao thủ qua bản thân cảm thụ. Cho nên, ở song phương giao thủ mới bắt đầu, Đường Tam trước hết nhất làm đấy, chính là kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Cách xa nhau trăm mét, liền xem như thần cấp cường giả công kích cũng sẽ yếu bớt. Nhìn xem Đường Tam trong nháy mắt truyền tống, Hoàng Băng Băng ánh mắt khẽ nhúc nhích, truyền tống trận này bàn, quả nhiên có chút ý tứ. Sau đó, nàng liền thấy Đường Tam trong tay nhiều một cây búa. Toàn thân trợ đen, lại ẩn ẩn làm phát ra hồng quang. Làm cái này cây búa xuất hiện thời điểm, thân thể Đường Tam tùy theo xuất hiện một mảnh hơi nóng hầm hập, đem cái kia phô thiên cái địa mà đến không khí lạnh ngăn cản ở ngoài. Chính là phá thiên chù y. Đây cũng là Đường Tam có can đảm khiêu chiến thần cấp cường giả lực lượng một trong một. Phá thiên chù y là từ thiên hỏa tinh kim luyện chế mà thành, về sau đi qua Đường Tam cải tiến, thành hắn rèn đúc chù y, đồng thời cũng là vũ khí. Đường Tam kiếp trước am hiểu nhất vũ khí chi nhất thì là chù y, dù sao, hắn là song sinh võ hồn, ngoại trừ Lam Ngân Hoàng bên ngoài, một loại khác chính là được vinh dự mạnh nhất khí võ hồn Hạo Thiên chù y. một chú ý nơi tay, khí thế đột nhiên phóng đại, hai con ngươi của Đường Tam cũng theo đó trở nên sáng lên. Nhàn nhạt tử sắc quang choáng xuất phát, tinh thần lực bạo tăng. Ngay tại Đường Tam trên thân xuất hiện biến hóa đồng thời, lấy hoàng băng băng thân thể làm trung tâm, đường kính năm trong phạm vi trăm thước đã biến thành một mảnh băng tuyết thế giới. Đúng vậy, chính là như vậy nhanh. Đến thần cấp cấp độ, liền có thể ở một trong phạm vi nhất định hình thành lĩnh vực, đây là thần cấp cường giả đặc hữu đại năng lực mạnh mẽ. Huống chi, vị này chính là băng nữ tộc tộc trưởng. Mặt đất kết băng. Trở nên bóng loáng như gương, không trung đội lên vịt lông tuyết lớn, nhiệt độ gấp xoát hạ xuống. Liền ngay cả nước dạng có băng tinh biến, đồng thời đã thối lui đến xa xa vũ băng kỷ cũng có thể cảm nhận được từng cơn ớn lạnh. Vũ băng kỷ hai bờ trận lên, nháy không nháy mắt mà nhìn trước mắt trận này bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát đại chiến, hắn hiểu được, Đường Tam lần này dẫn hắn đến, không chỉ là vì để hắn chứng kiến tỷ thí kết quả, lại thêm là vì để hắn nhìn nước sôi nữ tộc tộc trưởng phương thức tác chiến. Thông qua quan sát hoàng băng băng phương thức tác chiến, vũ băng kỷ nhất định có thể làm học được rất nhiều việc. Cái này là mình cái kia hàng băng đường mòn phóng đại bản. Hàng băng thế giới. Ở cái này trời đông giá rét hàng băng trong lĩnh vực, không hề nghi ngờ, băng tinh biến người sở hữu thực lực sẽ tăng nhiều. Hoàng băng băng cơ hồ là kề sát đất trượt, tự như một chi băng tiễn, thẳng đến ngoài trăm thước Đường Tam bay đi. Đúng lúc này, hai con ngươi Đường Tam bên trong ánh sáng xuất hiện biến hóa. Mắt trái của hắn biến thành màu trắng, mắt phải biến thành màu đen, hướng trên đỉnh đầu phản phất có một năng lượng đặc thù bàn xoáy ra. Đây là thiên đường cùng địa ngục giao hòa, may mắn cùng vận rủi thay đổi, lưỡng cực lĩnh vực. Đây là Đường Tam nắm giữ lĩnh vực này về sau, để nhất một lần đưa nó ứng dụng trên chiến trường. Chính đang nhanh chóng tiến lên hoàng băng băng chỉ cảm thấy nhịp tim tựa hồ hụt một nhịp. Xa xa Đường Tam phản phất trong nháy mắt trở nên cao to, mà hết thảy chung quanh cũng thoát ly nàng khống chế. Răng rắc. Ở nàng hướng về phía trước trượt con đường phải qua bên trên, băng cứng đột nhiên nứt ra, làm nàng trượt phương hướng trong nháy mắt đổi dao, không chỉ có như thế, trước mắt vài miếng bông tuyết vừa vặn phất phới mà tới. Chặn lại tầm mắt của nàng. Càng làm cho hoàng băng băng rung động là, nguyên bản vận chuyển thuận lợi y huyết mạch chi lực bỗng nhiên ngưng trệ, huyết dịch phản phất tại múa ở giữa động lại, làm nàng thời gian vận chuyển cản trở, nhìn không được tiến trên rỉ. Mặc dù nàng cưỡng ép thôi động thần thức, sau một khắc liền giải quyết những vấn đề này, nhưng là, trước tiên thầy trực tiếp liền nhận lấy ảnh hưởng, không thể vọt tới trước người Đường Tam. Mà đúng lúc này, Đường Tam động, thân thể của hắn tại chỗ xoay tròn, trong tay phá thiên chù y vung vẩy, đồng mục đích hào quang màu bạch kim bỗng nhiên từ hắn thân bắn ra làm cái kia hào quang màu bạch kim chú người phá thiên chù y bên trong thời điểm. Lập tức biến thành sáng tỏ màu vàng ròng. Nhiệt độ nóng bỏng bỗng nhiên bộc phát, làm cho chung quanh rét lạnh trong nháy mắt hóa thành nóng bỏng. Sư hổ kim cương cùng phá thiên chủ y thế mà hoàn mỹ dung hợp, phá thiên chủ y thiên hỏa tinh kim trong nháy mắt tách ra ánh sáng chói mắt, cái kia nóng rực được phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa cũng mặc hóa cương khí phát ra, thẳng đến hoàng băng băng đập tới. Lưỡng cực lĩnh thành, chính là may mắn cùng vận rủi lưỡng cực phân hóa. Địch nhân gặp phải vận rủi, người thi triển thì sẽ ở vào may mắn bên trong. Chỗ thần kỳ nhất ngay tại ở, lĩnh vực trực tiếp điều tiết may mắn cùng vận rủi cân bằng. Đối thủ càng không may, Đường Tam lại càng may mắn, với lại không cần lo lắng thi triển qua độ sẽ sinh ra phản phệ. Hoàng băng băng tay phải đánh ra, dưới chân lại không giải thích được trượt đi, ngưng tụ băng tinh biến huyết mạch chi lực lần nữa ngưng trệ, làm cho hắn cái này từng cái chưởng uy lực giảm bớt đi nhiều. Nàng đành phải cưỡng ép kích thích khí huyết, bỏ một đạo băng trụ trước người, cái này mới miễn cưỡng ngăn trở phá thiên chù y oanh kích. Nhưng nóng bỏng chù y cương trong nháy mắt đánh bể băng trụ, cái kia nhiệt độ cao thế mà ảnh hưởng tới hoàng băng băng. Đường Tam dựa thế xoay tròn. Loạn phi phong chù y pháp chù y thứ hai lại oanh kích ra, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, còn mượn dưới chân hàng băng giảm bớt lực ma sát, thân thể căn bản không có nửa điểm mà dấu hiệu mất khống chế. Chú ý thứ hai đến nơi thời điểm, chính là hoàng băng băng lần nữa ngưng tụ sức mạnh, thời điểm vẫn chưa hoàn thành. Lần nữa bị động ngăn cản, lần này hoàng băng băng thậm chí bị nện gõ được rút lui ba bước. Thực lực của nàng cạnh liên tục ba thành đều không có thể phát huy ra tới. Biệt khuất, đây là lúc này vạn băng trong lòng cảm thụ. Tu vi của mình rõ ràng so với đối phương cao hơn nhiều. lại luôn gặp không hiểu thấu vận rủi. Thiên hồ biến, ngươi là thiên hồ tộc người. Hoàng băng băng nghiêm nghị quát. Liên tục không ngừng, chú y tiếp chú y phát động công kích, ở loạn phi phong chú y pháp dưới tác dụng, một chú y mặc qua một trải. Mà vàng nước đá thủy chung thiết có thể đem trạng thái điều chỉnh xong, cạnh bị đường tam áp bách được tiết lui lại, xa xa vũ băng kỹ nhìn trận mắt hốc mồm. Đường tam cái này lưỡng cực lĩnh vực hẳn là lại thêm hai chữ các hung. Các hung lưỡng cực lĩnh vực thi triển hiệu quả còn tốt hơn. Cho dù là thần cấp cường giả hoàng băng băng, đều hứng chịu tới như thế cự đức chính mình dự thuê đây là trên mặt đất thế bằng phẳng. Không có quá nhiều biến số địa phương, ảnh hưởng lớn. Chương 449, áp chế tộc trưởng băng nữ tộc. Đường tam chính mình cũng không biết là, các hung lưỡng cực lĩnh vực là thiên hồ tộc thần cấp cường giả tiêu chí. Chỉ có thần cấp cấp độ thiên hồ tộc mới có thể đem thiên hồ biến tu luyện tới cảnh giới này, là thất vĩ trở lên mới có thể đạt tới. Mà hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp, ở vườn hoa địa ngục trực tiếp liền đã có được cái này lĩnh vực lực lượng, liền xem như ở thiên hồ trong tộc, đây cũng là trước nay chưa từng có. Bất quá, các hung lưỡng cực lĩnh vực mặc dù tác dụng to lớn, nhưng đối với tinh thần lực tiêu hao cũng phi thường lớn. Đường tam cửu giai đỉnh phong tinh thần lực chính bằng tốc độ kinh người giảm bớt, may mắn tinh thần lực của hắn cực kỳ cường hãn, nội tình thâm hậu, còn có thần thức, bằng không mà nói, hắn căn bản chi không chống được quá lâu. Với lại, đường tam còn phát hiện, bị các hung lưỡng cực lĩnh vực khống chế đối thủ cấp độ càng cao, tinh thần lực của mình tiêu hao lại càng lớn. Hắn còn phát hiện, tại ngoại giới thi triển các hung lưỡng cực lĩnh vực, tiêu hao muốn so ở vườn hoa địa ngục còn lớn hơn. Lúc này đường tam vây khống chính là từng cái tên thần cấp đỉnh phong cấp độ cường giả. Tinh thần lực tiêu hao tốc độ nhanh chóng, liên tục hắn cũng không khỏi thầm giật mình. Mà hoàng băng băng chấn kinh trình độ còn xa hơn ở đường tam phía trên, làm đường tam thi triển ra các hung lưỡng cực lĩnh vực thời điểm, nàng cũng cảm giác được cường đại lực áp bách, phản phất vận mệnh của mình bị sửa đổi rồi. Loại cảm giác này cực kỳ thống khổ, càng quan trọng hơn là, ở cảm giác như vậy phía dưới. Hoàng băng băng căn bản là không có cách thông thuận kích phát chính mình khí huyết lực lượng đến thi triển năng lực. Đường tam loạn phi phong chú y pháp một chú y quan trọng hơn một chú y. Cái kia bị sư hổ kim cương kích phát ra thiên hỏa tinh kim mãnh liệt hỏa khí, càng là làm nàng vô cùng khó chịu. À! Là tiếng thét từ trong miệng hoàng băng băng phát ra, thần trí của nàng liền tiếp theo một cái chớp mắt tiếng phát ra. Mi tâm của hắn chính giữa. Một đạo bông tuyết hình dáng màu băng lam đường vân nổi lên, thần thức cường đại trong nháy mắt bốc lên. Bộc phát phần này thần thức không vì cái gì khác, liền vì tránh thoát các hung lưỡng cực lĩnh vực. Đối mặt nàng bộc phát thần thức, đường tam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cơ hồ là trong cùng một lúc thu hồi các hung lưỡng cực lĩnh vực. Tinh thần lực tiêu hao quá lớn, nếu tiếp tục thi phát triển tiếp, không cần hoàng băng băng công kích, chính hắn cũng bởi vì tiêu hao quá độ mà không cách nào chèo chống. Hắn chờ chính là hoàng băng băng bộc phát thần thức. Thần thức bộc phát đối với hoàng băng băng tiêu hao là to lớn đấy, nhưng vì tránh thoát lĩnh vực lực lượng, nàng nhất định phải toàn lực ứng phó. Đường tam nhưng không có để chính mình các hung lưỡng cực lĩnh vực cùng thần trí của nàng cứng đối cứng dự định, dù sao cả hai ở trên cảnh giới có khoảng cách. Ở hoàng băng băng thần thức đồng thời bộc phát, đường tam đã chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ. Theo liên tục ba chú ý đánh phía hoàng băng băng. Mặc dù cái này mấy chú y bị hoàng băng băng dùng băng thuẫn ngăn trở, nhưng nàng vẫn là liên tiếp lui về phía sau mấy bước, khí tức rõ ràng có chút hỗn loạn. Bất quá, không có các hung lưỡng cực lĩnh vực áp chế, loại kia làm cho hắn khó chịu muốn thổ huyết cảm giác xem như biến mất. Hoàng băng băng nhanh chóng lui lại, dưới chân hàng băng ngưng tụ, tăng tốc tốc độ của mình. Đại lượng băng tuyết phong bạo tùy theo tiếng phát ra, thẳng đến đường tam quét sạch mà đi. Đường tam không có truy kích. Chỉ là thân hình xoay tròn, trong tay phá thiên chú y tự như gió lốc đi theo hắn minh thân thể quay lại. Bay múa. Thiên hỏa tinh kim bên trong nóng bỏng có thể nhất bị sư hổ kim cương kích phát, phun ra ngoài, lấy thân thể của hắn là làm trung tâm, đường kính 10 mét bên trong không có bất kỳ cái gì băng tuyết có thể tồn tại. Đang tại hoàng băng băng chuẩn bị cấp khẩu khí, lại tập hợp lại thời điểm, đột nhiên, thần thức sinh ra nguy cơ vô hình cảm giác. Trong nháy mắt ở bên người chính mình ngưng tụ ra tứ phía băng thuẫn. Oanh! Một mặt băng thuẫn vỡ vụn, Ứng Ba không biết lúc nào đã vượt qua băng tuyết phong bạo xuất hiện ở trước người nàng. Loạn Phi Phong chủ y pháp tá lực đã lực, lại là liên tiếp mấy lần búa tạ ném ra. Hắn là làm sao làm được? Hoàng Băng Băng trong lòng chấn kinh, mặc dù song phương chỉ giao chiến thời gian rất ngắn, nhưng Đường Tam mang cho nàng rung động nhiều lắm. Hắn lại có thể ở nàng thi triển dữ dội trong gió tuyết tới lui tự nhiên, còn không bị nàng phát hiện, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng phát động công kích, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ hắn lại sử dụng truyền tống trận bàn? Lần này dĩ nhiên không phải. Truyền tống trận bàn kích phát một lần về sau muốn lần nữa kích phát không chỉ cần phải thời gian, với lại sử dụng cũng không có như vậy thông thuận. Nàng không biết, Đường Tam còn có khổng tước biến. Khổng tước biến di chuyển tức thời trực tiếp đem hắn đưa tới, thật vất vả áp chế cái này đối thủ cường đại, hắn làm sao có thể làm cho Hoàng Băng Băng chậm khẩu khí cơ hội. Luận tu vi, hắn đương nhiên so Hoàng Băng Băng kém xa, nhưng muốn nói kinh nghiệm chiến đấu, 10 cái Hoàng Băng Băng cũng không so bằng làm người ba đời hắn. Hoàng Băng Băng lần nữa lui lại, cùng lúc đó, một từng cây băng thứ lấy thân thể của nàng làm trung tâm, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra. Trên mặt đất cũng toát ra từng cây to lớn băng thứ, phong tỏa không gian chung quanh. Đường Tam lại cũng không lui lại nửa phần, tiếp tục thi triển Loạn Phi Phong chủ y pháp. Hắn nương tựa theo thần kỳ quỷ ảnh mê tung bộ, cứ như vậy ở băng thứ trong trận ghé qua, búa tạ thủy chung không rời Hoàng Băng Băng thân thể tả hữu, bức bách nàng không thể không ở trạng thái không tốt dưới tình huống không ngừng ngăn cản. Hoàng Băng Băng trong mắt Đường Tam là hư ảo đấy. Mà cái kia nóng bỏng đại chú ý lại là một cái quan trọng hơn một hạ hướng nàng oanh tới. Hoàng Băng Băng am hiểu nhất là trong khoảng cách chiến đấu, đây cũng là đại đa số nguyên tố trưởng khống giả am hiểu đấy. Hôm nay chiến đấu bắt đầu. Nàng lựa chọn tiếp cận Đường Tam là xuất phát từ đối với thực lực mình tự tin, bởi vì khoảng cách gần công kích lại càng dễ chiến thắng, với lại cũng càng tốt nắm giữ. Nàng đúng là không có thương hại Đường Tam dự định. Lo lắng cho mình trong khoảng cách quy lực công kích quá lớn Đường Tam không chịu nổi, không nghĩ tới trực tiếp rơi người Đường Tam tiết tấu bên trong. Nàng thân là thần cấp cường giả, lại bị Đường Tam áp bách liên tục lùi về phía sau. Ba trong hai trong mắt ánh sáng trắng lấp lóe, hắn linh tê thiên nhãn mang tới cũng không chỉ là thiên hộ biến số mệnh khống chế, còn có linh tê lộc yêu nhất mạch năng lực. Băng nguyên tố làm thế nào vận hành, ở nơi nào mạnh nhất, địa phương nào yếu nhất? Đều đang quan sát của hắn bên trong. Quỷ ảnh mê tung bộ luôn có thể ở cực kỳ nguy cấp lúc mang theo hắn gió thương lượng khu vực nguy hiểm, xuất hiện ở đối thủ phòng thủ chỗ yếu nhất. Dù là không có các hung lưỡng cực lĩnh vực phụ trợ Hoàng Băng Băng cũng vô pháp tránh đi công kích của hắn. Không thể không nói, phá thiên chù y ở một mức độ rất lớn trợ giúp hắn, không có thiên hỏa tinh kim, coi như sư hổ tất cả đều là đủ mạnh, cũng vô pháp hóa giải cái kia chí hàng chi khí. Trong cơ thể Đường Tam khí huyết phun trào. Sinh sôi không ngừng huyền thiên công năng lượng ủng hộ hắn không ngừng mà chuyển vận, hồi bán loạn kỵ bố máy pháp để lực công kích của hắn tăng lên tới cực hạn, sư hổ kim cương cái kia chói mắt bạch kim sắc ánh sáng cũng là càng ngày càng mạnh. Hoàng Băng Băng có chút không chịu nổi. Ở Đường Tam Loạn Phi Phong chủ y pháp áp chế xuống, lồng ngực của nàng ẩn ẩn làm đau, loại này cứng đối cứng chiến đấu vốn cũng không phải là nàng am hiểu đấy. Hoàng Băng Băng lạnh hừ một tiếng, trên trán màu băng lam phù văn lần nữa lóng lánh, hạ dây lát, chung quanh tất cả băng tuyết đột nhiên hướng phương hướng của nàng ngưng tụ. Nàng mặt ngoài thân thể trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại băng quang, đưa nàng toàn bộ thân thể bao phủ. Rầm rầm rầm. Đường Tam liên tiếp ba chú ý đánh vào băng quang phía trên, lại chỉ ở phía trên ném ra mấy cái không sâu ấn ký. Đường Tam mặc dù còn có thể tiếp tục công kích. Nhưng tại lúc này hắn lựa chọn lui lại. Như ngờ màu xanh băng quang tản ra nồng đậm vần sáng, chung quanh không khí lạnh trong nháy mắt lấy dãy số nhân khuếch trương. Không nữ tộc từ đâu mà đến? Chính là vạn năm huyền băng sinh ra linh trí mà thành. Vạn năm huyền băng vô cùng rét lạnh, cũng vô cùng cứng rắn. Tất nhiên hàng thủy bản thể. Một cái chớp mắt này, tộc trưởng băng nữ tộc Hoàng Băng Băng thi triển là bổn mạng của nàng năng lực. Thậm chí có thể nói hai vận lui là phi thường chính xác, tiếp theo một cái chớp mắt, màu băng lam băng quang biến thành màu xanh đậm. Hoàng Băng Băng lại xuất hiện, tóc dài đã hóa thành màu xanh đậm, liền ngay cả hai con ngươi cũng biến thành màu xanh đậm. Mặc dù tu vi của nàng cùng khí tức không có tăng lên, nhưng là nàng chung quanh thân thể băng nguyên tố xuất hiện cực lớn biến hóa, một tất cả băng nguyên tố đều giống như tăng lên vô số linh khí, trở nên cực độ nồng đậm, lấy thân thể của nàng làm trung tâm. Đường kính ba trong phạm vi 10 thước hoàn toàn biến thành hàng băng thế giới, không còn gì khác thuộc tính nguyên tố. Chương 450, Đại Tu Di Chú Ý. Lĩnh vực, đây là hoàng băng băng lĩnh vực, chân chính hàng băng lĩnh vực. Không hề nghi ngờ, thi triển dạng này lĩnh vực năng lực tiêu hao nhất định là to lớn đấy, nhưng là như vậy lĩnh thành năng lực không thể nghi ngờ, đem thực lực của nàng tăng lên tới cực hạn. Hàng ý rét thấu xương, cho người ta từng cái loại khó mà hình dung cường đại cảm giác áp bách. Hoàng băng băng sâu hai con mắt màu xanh lam ở bên trong, ẩn ẩn có thâm thúy vận sáng đang nhảy nhót. Bị một cái không phải thần cấp đối thủ bức bách đến tận đây, nàng có chút thực sự tức giận, phải biết, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Một thẳng bị áp chế lại là nàng cái này thần cấp đỉnh phong cấp độ cường giả. Nàng thậm chí bị bức bách được vận dụng bản thể năng lực, mới xem như vãn hồi rồi bại cục. Đường Tam ánh mắt yên lặng, không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng. Hắn giơ tay lên, trên tay chiếc nhẫn hào quang lóe lên, sau một khắc, một kiện đồ vật liền từ trong giới chỉ bay ra. Làm món đồ này xuất hiện sát na, chung quanh từng cái cắt tùy theo trở nên chậm chạp, thậm chí ngay cả quá trình nó hướng mặt đất rơi xuống, cũng trở nên 10 phần chậm chạp. Cái kia nguyên bản chính bằng tốc độ kinh người hướng Đường Tam lan tràn mà đến băng nguyên tố cũng biến thành chậm chạp. Rất toàn liên hoàng băng băng tư duy đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Trễ cấp chi thạch. Không sai, xuất hiện chính là Đường Tam trên đấu giá hội đập tới đấy, trên thực tế là thì không đạo tiêu trì hoãn chi thạch. Quản chi thân là thần cấp cường giả, hoàng băng băng đồng dạng lại nhận trì hoãn chi thạch ảnh hưởng, nàng ngưng tụ băng nguyên tố bỗng nhiên trở nên trễ cấp, hành động của nàng cùng tư duy cũng trở nên trì hoãn, hết thảy tự hồ cũng tùy theo chậm lại. Hoàng băng băng trên mặt lộ ra sai chậm chi sắc, đấu giá hội ngày đó nàng cũng ở đây, tự nhiên biết vật này là cái gì. Nhưng biết thì biết. Nàng không nghĩ tới Đường Tam sẽ ở thời điểm này đem trì hoãn chi thạch làm cho lấy ra. Hắn muốn làm gì? Thứ này mặc dù sẽ để hành động của mình trở nên chậm, nhưng hắn không phải thần cấp cường giả, nhận ảnh hưởng không phải sẽ càng lớn sao? Sau một khắc, sắc mặt của nàng liền biến đổi. Đường Tam động, cơ hồ là quang ảnh lóe lên, đã đến hoàng băng băng bên cạnh thân. Trong tay hắn phá thiên chú y ngang nhiên nện xuống. Tốc độ không có nửa phần giảm bớt, cạnh cùng lúc trước lúc chiến đấu không có gì khác biệt. Ở sư hổ kim cương kích thích dưới, hừng hực hào quang ở cái búa bên trên thiêu đốt. Mang theo không có gì sánh kịp nóng bỏng năng lượng, trong nháy mắt đã đến hoàng băng băng bên cạnh thân. Làm sao có thể? Hắn vì cái gì không nhận trì hoãn chi thạch ảnh hưởng? Hoàng băng băng vừa kinh vừa sợ, trong cơ thể băng nguyên tố bỗng nhiên bắn ra, ý đồ đi ngăn cản. Một tầng màu xanh đậm băng giáp bắt đầu ở trên người nàng ngưng tụ. Nếu như là ở dưới tình huống bình thường, lấy tu vi của nàng, băng giáp trong nháy mắt liền có thể ngưng tụ xong thành, ở hàng băng trong lĩnh vực đủ để ngăn chặn ở Đường Tam công kích. Nhưng vấn đề là, bây giờ tại chậm chạp trạng thái, băng giáp vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Công kích liền đã đến. Hoàng băng băng trực tiếp bị nện gõ được bay ra ngoài, băng giáp trong nháy mắt vỡ vụn. Nếu như không phải nàng trong nháy mắt đem chính mình biến thành màu xanh đậm băng cứng, chỉ sợ lần này liền bị thương nặng rồi. Đường Tam không có truy kích, thân thể của hắn ở tại chỗ cấp chậm lơ lửng mà lên, trong hai tròng mắt hào quang lấp lóe, ẩn ẩn có kim quang nở rộ. Hắn đổi thành hai tay nắm chú y, phá thiên chú y màu vàng rồng hào quang bỗng nhiên hướng vào phía trong thu liễm, phá thiên chú y bản thân lại xuất phát ra một loại kỳ dị hào quang màu vàng sậm. Rõ ràng còn là chui này phá thiên chú y. Nhưng vô luận là ở trong mắt hoàng băng băng vẫn là ở trong mắt vũ băng kỷ, nó phản phất biến lớn, có loại uyển tự như núi cao nguy nga cảm giác. Đường Tam hai tay vận chú y, đưa nó giơ cao khỏi đầu, cường đại mà sợ trước khi khí tức cơ hồ là trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Đây là thần cấp. Hoàng băng băng bỗng nhiên co vào, cái kia rõ ràng là thần cấp khí tức. Hơn nữa còn là cường đại như thế. Lúc này Đường Tam tự như đỉnh thiên lập địa võ thần đồng dạng, trong tay phá thiên chú y ngang nhiên rơi xuống. Chói mắt toàn ánh sáng làm cho phá thiên chú y uyển như là cổ sao chổi ầm vang rơi xuống. Căn bản không có nhận trễ cấp chi thạch ảnh hưởng. Vàng băng trong mắt lóe lên bôi sợ hãi, thân thể trọng tân hóa thành vạn năm huyền băng, nhưng ở hóa băng cái kia một sau trong lòng có loại cảm giác, một chủ ý này không phải mình hóa băng liền có thể hoàn toàn ngăn trở đấy, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng nàng căn bản không có khả năng né tránh. Âm âm. Cự chủ ý rơi xuống, một vòng ám kim sắc gợn sóng bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra, kịch liệt mà kinh khủng bạo tạc làm cho toàn bộ cái sơn cốc cũng vì thế mà chấn động. Vũ băng kỹ dù là thân ở so sánh địa phương xa, cũng có thể khắc sâu cảm nhận được cái này một chủ ý kinh khủng uy năng. Mặt đất đang chấn động, kịch liệt nổ vang thậm chí để hắn tạm thời đã mất đi thính giác. Đá vụn vẫy ra, khói bụi nổi lên bốn phía. Thời điểm một lần nữa hắn nhìn thấy đường Tam đứng tại một cái đường kính vượt qua 30 mét, sâu đạt 5 mét trong hố lớn. Đại lượng vết rách lấy hố to làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch trương, thậm chí lan tràn đến trăm thước có hơn. Một chủ y này chi uy, đại có mấy phần hủy thiên diệt địa hương vị. Hoàng băng băng giống như là đã bị chủ y thành bột mì, không thấy tăm hơi. Đường Tam khí tức trên thân cũng theo đó thu liễm. Đường Tam bỗng nhiên giơ tay lên, một khối đá từ trên trời giáng xuống, rơi người trong bàn tay hắn sau đó biến mất, chính là trì hoãn chi thạch. Nương theo lấy trì hoãn chi thạch biến mất, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua cũng khôi phục bình thường. Buộc lại. Hắn đã giết tộc trưởng băng nữ tộc. Vũ băng kỹ nhìn xem đường Tam, trợn mắt hốc mồm. Mặc dù Vũ băng kỹ một vẫn luôn biết đường Tam rất mạnh, nhưng không nghĩ tới đường Tam lại cường đại đến trình độ như vậy, thậm chí ngay cả một vị thần cấp cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Đường Tam còn không phải thần cấp. Cái này nếu như chờ hắn đột phá đến thần cấp, đến tột cùng sẽ cường đại tới trình độ nào? Vũ băng kỹ thậm chí không hiểu được đường Tam thi triển là năng lực gì, đường Tam liền đã thắng, cái này cũng quá đơn giản. Ra đúng lúc này, một đạo bóng người màu xanh lam từ đằng xa chậm rãi đi ra. Bộ dáng của nàng nhìn qua có chút chật vật, quần áo lộn xộn không ngay ngắn, tóc dài cũng có chút tán loạn, trên gương mặt xinh đẹp thậm chí còn có vẻ sợ hãi, nhưng không phải là tộc trưởng băng nữ tộc Hoàng Băng Băng sao? Đường Tam đương nhiên không có chân chính tổn thương nàng. Vừa rồi cái kia một chủ y mục tiêu cũng không phải là nàng, mà là bên người nàng mặt đất. Hoàng băng băng là bị to lớn lực trùng kích vén bay ra ngoài đấy, cũng không bị cái kia một chủ y đập trúng. Giờ này khắc này, nàng sợ hãi của nội tâm là vậy hắn mãnh liệt. Mặc dù chỉ là nhận trùng kích, nhưng là nàng có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia một chủ y uy năng đáng sợ đến cỡ nào, nếu như là rơi trên người mình, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi thắng. Hoàng băng băng có chút khó khăn nói ra. Tộc trưởng đã nhường. Đường Tam thu hồi phá thiên chủ y, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng. Hoàng băng băng hít sâu một hơi, nói, ta sẽ tuân thủ lời hứa, cũng sẽ đẩy ra động đề nghị của ngươi. Được. Vậy chúng ta là về trước khách sạn, vẫn là ở nơi này vừa điều khiển. Đường Tam chỉ là dùng băng phong vương tọa là vũ băng kỹ tăng lên huyết mạch độ tinh khiết. Hoàng băng băng nói, ở nơi này bên cạnh đi, ta phải nhanh một chút trở về trong tộc. Xong việc về sau, ta liền lập tức ly khai. Được rồi. Đường Tam gật đầu. Vũ băng kỹ nhìn thấy Hoàng băng băng không có việc gì, liền chạy tới. Hắn lúc này thần sắc có chút phức tạp, không biết vì cái gì, hắn có loại đường Tam mới là đại sư huynh cảm giác. Đường Tam nhìn về phía Vũ băng kỹ, nói, đại sư huynh, ngươi giống như tộc trưởng đi thôi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi nói xong, hắn liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bởi vì Hoàng băng băng không còn lại chút gì trên người. Hoàng băng băng nhìn hắn thật sâu, hỏi, có thể hay không nói cho ta biết, vừa rồi cái kia một chủ y có manh mối gì? Đường Tam thản nhiên nói, tu di tại giới tử, đại tu di chủ y. Tốt một cái đại tu di chủ y. Đi theo ta. Sau mà từng cái câu Hoàng băng băng là nói với Vũ băng kỹ đấy? Nàng quay người hướng một bên rừng cây đi đến. Vũ băng kỹ nhìn xem đường Tam, gặp hắn gật đầu, lúc này mới đi theo Hoàng băng băng. Chương 451, Vũ băng kỹ tiến hóa. Đưa mắt nhìn bọn hắn tiến vào rừng cây, đường Tam lặng lẽ đem hai tay núp ở trong tay áo. Hắn lúc này, không chỉ là hai tay, liền ngay cả hai tay cũng ở run rẩy kịch liệt, bắp thịt không bị khống chế truyền đến từng trận co rút đau đớn. Trong cơ thể càng là khí huyết cuồn cuộn. Nếu không phải là hắn tinh thần lực cường đại, nhẫn nại sợ đều muốn học máu. Nhìn qua vừa rồi một trận chiến này là hắn thắng, Trên thực tế hắn biết rõ, trừ phi mình không tiếc một bất cứ giá nào động dùng thần thức, nếu không muốn chiến thắng Hoàng Băng Băng là rất khó đấy. Đây là ở Hoàng Băng Băng không sử dụng băng phong vương tọa điều kiện tiên quyết. Chính vì hắn cái kia một chú ý rơi xuống, mục tiêu cũng không phải là Hoàng Băng Băng, Hoàng Băng Băng mới không có kích phát băng phong vương tọa, bằng không mà nói, hắn mặc dù sẽ bởi vì đối phương sử dụng băng phong vương tọa trái với quy tắc mà thu hoạch thắng lợi, nhưng cũng không phải trước mắt bộ dáng, nói không chừng sẽ bị diệt khẩu. Vừa rồi một trận chiến này, Đường Tam đã đem hết khả năng, các hung lưỡng cực lĩnh thành mang tới áp chế làm ra quan trọng tác dụng, phối hợp loạn phi phong chủ y pháp, đánh cho Hoàng Băng Băng trở tay không kịp. Thì không đạo tiêu vừa ra, làm cho Hoàng Băng Băng trở nên trễ cấp, đây là đủ để so sánh lực lượng thần khí, lấy Hoàng Băng Băng tu vi cũng vô pháp hoàn toàn đối chống đỡ. Đường Tam vì cái gì không bị ảnh hưởng? Hắn không phải không bị ảnh hưởng, mà là nương tựa theo thì quan biến là tự thân tăng tốc, lại thêm khổng tước biến truyền tống, mới để chính mình coi trọng đi không bị ảnh hưởng. Cuối cùng đại tu di chú ý, hắn dẫn động một tia thần thức. Đây là hắn kiếp trước đại năng lực mạnh mẽ hiện ra. Bất quá bây giờ hắn đã không có kiếp trước hạo thiên chú ý, chỉ có thể dùng thần thức mô phỏng một tia hạo thiên chú ý. Người người có năng lực thúc đẩy phá thiên chú ý, cái này mới miễn cưỡng thi triển đi ra. Đại chú ý xác thực quy lực to lớn, nhưng cùng lúc Đường Tam cũng bởi vì dùng sức quá độ, thân thể sức thừa nhận không đủ mà bị thương. Quá trình này hết sức phức tạp, nhưng cuối cùng Đường Tam cuối cùng là miễn cưỡng chiến thắng đối thủ, thu được kết quả mong muốn. Nếu như Hoàng Băng Băng thật phải vận dụng băng phong vương tọa diệt khẩu lời nói, lấy Đường Tam thực lực bây giờ là đánh không lại hắn đấy, nhưng nếu như toàn lực kích phát thần thức, mang theo vũ băng kỹ đào tẩu vẫn là không có vấn đề gì. Nếu thật là nói như vậy, song phương chính là tử thù rồi, băng nữ tộc cũng không đáng được hợp tác. Sự thật chứng minh, Hoàng Băng Băng vẫn là lý trí đấy, nàng lựa chọn kết cục tốt nhất. Một bên khác, Hoàng Băng Băng mang theo vũ băng kỹ đi vào rừng cây. Nàng không có lập tức đem băng phong vương tọa phóng xuất ra, mà là dừng bước lại, quay người nhìn về phía vũ băng kỹ. Vũ băng kỹ có chút mờ mịt dừng lại, nhìn về phía nàng, thoáng có chút co quắp, dù sao, cái này là mình mẫu tộc tộc trưởng. Hoàng Băng Băng hít sâu một hơi, hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Vũ Băng Kỷ nói, ta bị lão sư nhặt lúc trở về cũng không biết là bao lớn. Dựa theo khi đó tính toán hiện tại 20 tuổi đi. 20 tuổi? 20 năm trước sao? Nàng hai con ngươi nhắm lại, như có điều suy nghĩ. Vũ Băng Kỷ lập tức ý thức được cái gì, thất thanh nói, không, không cần. Cống Băng Băng khoát tay nói, coi như ta tìm tới là người đó cũng sẽ không tổn thương nàng, nàng nhất định không đồng nhất. Có lẽ, đây cũng là tộc ta tương lai đường ra, ngươi cứ việc yên tâm, các tộc trong có quyết định chi, ta sẽ tới tìm ngươi đích, nếu như ta có thể tìm tới mẹ của ngươi, ta sẽ dẫn nàng một cùng đi. Không ghi nhớ thần sắc lập tức trở nên có chút phức tạp. Nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Đái Băng nói, ngươi truyền thừa tộc ta huyết mạch chi lực. Coi như cũng không thuần túy, còn có nhân loại chiến, nhưng ngươi có thể tu luyện đến vui đến bây giờ cảnh giới này đã phi thường không dễ dàng. Không thể không nói, các ngươi người loại tốc độ tu luyện cũng không chậm. Ngươi mặc dù không phải người băng nữ tộc, nhưng là ta hy vọng tương lai vô luận phát sinh cái gì, coi ta tộc cần muốn trợ giúp thời điểm ngươi cũng có thể thân xuất viện thủ. Vũ Băng Kỷ hơi kinh ngạc nhìn một chút nàng, phải biết, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hướng đều là xem thường nhân loại đấy. Trong mắt bọn hắn, nhân loại là nô lệ, nhiều nhất là phụ thuộc mà thôi. Nhưng hắn rất nhanh lại hiểu được, y Hoàng Băng Băng thái độ chuyển biến cùng lúc trước bại bởi Đường Tam có quan hệ, là Đường Tam dùng thực lực thu được vị tộc trưởng này tán thành. Nhất định. Hắn nặng nề gật gật đầu. Hoàng Băng Băng trên người băng lam sắc quang mang sáng lên, một trương hoa mỹ băng phong vương tọa bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Liền ngay cả thực vật mặt ngoài cũng kết xuất băng hoa. Hướng nó quỳ lạy đi, đây cũng là của ngươi tiên tổ lưu lại thần khí. Hoàng Băng Băng nghiêng người tránh ra. Vũ Băng Kỷ hơi chần chờ một chút, vẫn là theo lời quỳ xuống. Băng nữ tộc với hắn mà nói cùng cái khác yêu quái tộc khác biệt. Hắn đồng bạn hắn mẫu thân cơ hồ cũng là nhân loại, mà mẹ của hắn là băng nữ tộc người, nói cách khác, băng nữ tộc cũng không có tàn hại thân nhân của hắn. Mặc dù không biết phụ thân là người đó, nhưng băng nữ tộc người dù sao sẽ không vô duyên vô cớ cùng nhân loại cùng một chỗ, rất có thể bọn họ là có cảm tình. Trên người hắn có một nửa băng nữ tộc huyết mạch, nói băng nữ tộc là hắn tiên tổ cũng không có gì sai. Vũ Băng Kỷ cung kính dập đầu lạy ba cái, đứng người lên, nhìn về phía Hoàng Băng Băng. Vàng nước đá ánh mắt có chút phức tạp, nàng phất phất tay, nói, đi thôi, ngồi lên. Vũ Băng Kỷ hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, hắn hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình, lúc này mới đi hướng băng phong vương tọa. Hướng về phía trước. Khoảng cách vương tọa càng gần, cảm giác thân thiết liền càng mãnh liệt, giống như là băng nguyên tác đang kêu gọi hắn, người dẫn đạo hắn rốt cuộc, hắn đi tới vương tọa trước, sau đó chậm rãi ngồi lên. Khi hắn thật đang ngồi ở băng phong vương tọa bên trên thời điểm. Phản mà không có chi. Nhựa cây cổ thanh lương chi khí trong nháy mắt lưu nhân tứ chi bách hại của hắn, hắn cảm giác mình cái kia cực hàn cảm giác Vũ Băng Kỷ đại não trong nháy mắt trở nên thanh minh, thân bên trên tán phát xuất thủy theo thành hắn tại băng suối bên trong. Đoàn bên trên hai mắt, cảm thụ được cái kia thấm vào ở băng nguyên tố bên trong mỹ hảo. Màu xanh vần sáng. Hắn vô ý thức Hoàng Băng Băng một mực nhìn chăm chú lên Vũ Băng Kỷ biến hóa. Làm nàng nhìn thấy Vũ Băng Kỷ làn da mặt ngoài lộ ra thuộc ra như là băng hoa bình thường đường vân lúc, trong mắt lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc. Tên nhân loại này trong cơ thể băng nữ tộc huyết mạch vậy mà phi thường thuần khiết. Với lại cùng nhân loại huyết mạch kết hợp phải vô cùng tốt, không có bất kỳ cái gì bài xích tình huống, điểm này từ băng phong vương tọa đối với công nhận của hắn có thể xác định. Có lẽ, băng nữ tộc huyết mạch thật cùng nhân loại huyết mạch rất tiếp cận. Nếu như băng nữ tộc cùng nhân loại kết hợp về sau người thừa kế huyết mạch đều có thể đạt tới trình độ như vậy, cùng băng nữ tộc tự hành phân thần tình yêu biết sinh hạ hậu đại so sánh mặc dù hơi kém một chút, nhưng là không tính kém quá nhiều. Đằng sau lại trải qua huyết mạch chiết xuất, cơ bản cũng có thể kéo dài chủng quần truyền thừa. Vũ Băng Kỷ chỉ cảm giác được huyết mạch của mình đang tại trải qua một chút biến hóa kỳ diệu, trong thân thể tự hồ có đồ vật gì bị kích hoạt lên, thân thể của hắn ở đông kết trong quá trình. Lại phản phất có đồ vật gì ở hòa tan. Ở tinh thần của hắn cảm giác ở bên trong, hắn phản phất thấy được một vị nữ tử có dung nhan tuyệt mỹ, ngồi ngay ngắn phía trên vương tọa, ở chung quanh vương tọa, là một từng đoạn đặc sắc xuất hiện hình ảnh, phản phất ghi chép vị nữ tử kia cuộc đời. Kỳ dị cảm thụ tùy theo mà đến, phản phất trong lúc vô hình hắn nhiều một chút cái gì. Nhất là đối với băng nguyên tố cảm giác lực và sự hòa hợp lực lượng tăng cường rất nhiều. Rét lạnh cảm giác dần dần biến mất, bởi vì hắn đã biến thành hàn băng. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Vũ Băng Kỷ đã trở về. Đường Tam kết thúc minh tưởng, hai con ngươi mở ra nhìn về phía đại sư huynh, phát hiện đại sư huynh trở nên không dạng. Cùng dĩ vãng so sánh, lúc này Vũ Băng Kỷ giơ tay nhất chân chi ở giữa nhiều hơn mấy phần xuất trần vị y, trên trán băng hoa đường vân lờ mờ có thể thấy được, mặc dù đang chậm rãi thối lui, nhưng vẫn có lưu vết tích. Cảm giác làm thế nào? Đường Tam mỉm cười hỏi. Vũ Băng Kỷ nói, ta đối với băng nguyên tác cảm ngộ sâu hơn rất nhiều, huyết mạch tựa hồ cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Chương 452, báo danh tinh anh thi đấu. Đường Tam hơi gật đầu, nói, lại thêm thuần túy. Chúc mừng đại sư huynh huyết mạch đạt được tăng lên. Ở thần cấp lúc trước, hẳn là không cần lo lắng huyết mạch vấn đề. Vũ Băng Kỷ thật sâu nhìn hắn một cái, nói, tiểu đường, ngươi biết không? Ta hiện tại càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Đường Tam mỉm cười nói, có một số chuyện không có cách nào giải thích với các ngươi, có lẽ có một ngày các ngươi sẽ minh bạch. Đại sư huynh yên tâm, ta làm từng cái cắt cũng là vì nhân loại, bởi vì ta cũng là loài người. Ta tin tưởng ngươi, tất cả mọi người là. Cho nên, nhiều khi mặc dù chúng ta có thể cảm nhận được của ngươi thần bí, nhưng người nào cũng không có hỏi nhiều, chính là sợ mang cho làm phiền ngươi. Đường Tam vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đi thôi, mau trở về, tránh khỏi mọi người gấp. Được. Vũ Băng Kỷ vừa rồi cho mượn băng phong vương tọa hoàn thành thức tỉnh, cần thời gian đến vững chắc chính mình tiến hóa huyết mạch. Hoàng Băng Băng đã ly khai, trở về băng nữ tộc rồi. Đường Tam cho nàng lưu lại phương thức liên lạc, các loại băng nữ tộc ra sau khi quyết định. Bọn hắn ở Gia Lý Thành tạm biệt. Vũ Băng Kỷ trực tiếp trở về Bạch Hổ khách sạn. Đường Tam lại không có trở về, hắn ra tổ đình, phóng xuất ra kim bằng biến, hướng phía Gia Lý Thành phương hướng bay đi. Châu Hổ Kiếm Thánh hai vợ chồng còn chưa tới đâu, nếu như muốn tham gia tổ đình tinh anh thi đấu,

Bên trái Phượng Hoàng yêu tộc nam tử cấp kỹ Đại Miêu Điền Bản Khai. Hướng hắn nói một tiếng. Đại Miêu cùng Đường Tam cùng một tên khác nhân viên công tác giống như sau lưng hắn, đi tới phía sau cái trong phòng. Bên trong gian phòng, một cái tựa như bia đá bình thường vật thể đứng ở gian phòng chính giữa. Vật thể chính giữa có từng cái rễ cột thủy tinh. Nhân viên công tác hướng Đại Miêu nói, ngươi đem một giọt máu nhỏ ở mặt trên. Hắn chỉ là cột thủy tinh. Phía dưới có một cái lỗ khảm. Phổ thông huyết dịch là được. Ngay sau đó hắn lại cường điệu một câu. Đại Miêu theo lời tiến lên, hắn trước quay đầu nhìn Đường Tam một chút, Đường Tam hướng hắn nhẹ gật đầu, hắn mới nhấc lên tay, dùng móng tay vạch phá ngón tay, cong ngón búng ra, một giọt máu tươi bắn về phía lõm trong máng. Làm cái kia một giọt máu tan người lỗ khảm sát na, chỉ nghe, phốc, một tiếng, một đạo cường quang bay lên. Dọc theo cột thủy tinh dưới đáy trong nháy mắt xông lên phía trên. Cột thủy tinh bên cạnh là có khắc độ đấy, có rất rõ ràng đánh dấu, phía dưới cùng chừng một thước viết 5, đây đại biểu là cấp 5 huyết mạch, đến 3 thước mới là 4, 6 thước là 3, 1 trượng là 2, 1 trượng 5 mới là 1. Đây đối ứng chính là 5 cấp bậc huyết mạch rồi. Đại Miêu một dọc này máu tươi nhỏ người trong nháy mắt, hào quang màu trắng trong nháy mắt liền xông tới, tốc độ nhanh vô cùng. Bạch sắc quang mang cơ hồ là nhảy vọt tự như trực tiếp đã đến đánh dấu 3 thước địa phương. Sau đó liền xông qua 6 thước, thẳng đến 1 trượng. Thấy cảnh này, hai tên Phượng Hoàng yêu tộc nhân viên công tác không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn một mực đang nơi này làm việc, khảo nghiệm qua người dự thi không biết hôm nào, thấy qua huyết mạch cũng nhiều, lấy loại tốc độ này xông lên phía trên lại phi thường hiếm thấy. Lấy loại tốc độ này, cấp 2 nhất định là không có vấn đề gì cả đấy. Liên tại bọn hắn giật mình trong thời gian, hào quang màu trắng kia đã xông qua từng cái trượng, tiếp tục hướng bên trên. Tinh lực trào lên phía dưới, ánh sáng mãnh liệt màu cho người ta một loại cảm giác chói mắt. Không có dừng lại, vẫn tại tiếp tục không ngừng mà xông lên phía trên. Một trượng hai, một trượng ba, một phân bốn. Nhìn đến đây, hai tên nhân viên công tác cũng không khỏi há to miệng, điều này có ý vị gì bọn hắn lại biết rõ rành rành. Cấp một huyết mạch. Hai tên Phượng Hoàng yêu tộc nhân viên công tác gần như đồng thời là thất thanh. Đúng vậy, một trượng năm. Vững vàng một trượng năm, với lại không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục xông lên phía trên. Cái này bia đá vật thể độ cao chừng 2 trượng, cho nên cột thủy tinh cuối cùng cũng là 2 trượng. Nói cách khác, liền xem như cùng là cấp một huyết mạch. Cũng là có chênh lệch, một trượng năm cùng một trượng 6 đại biểu huyết mạch cường độ nhất định là có khoảng cách đó. Đường Tam không chớp mắt nhìn xem cột thủy tinh, trong lòng thầm nghĩ, như thế cái đồ tốt, về sau nhìn xem có biện pháp nào không ở bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc cũng làm một cái, chuyên môn là đồng bạn khảo thí huyết mạch cường độ. Nhân loại yêu thần biến hoặc là thiên tinh biến cũng bị khốn tại huyết mạch cường độ chưa đủ vấn đề, huyết mạch của bọn hắn cường độ thông qua ngoại lực có thể có được tăng lên, nhưng tăng lên hiệu quả thế nào chỉ là một cái mơ hồ khái niệm. Nếu là có cái này dùng để khảo nghiệm trang bị, cái kia liền có thể thấy rõ mọi người huyết mạch cường độ tình huống rồi, đây là cái thứ tốt. Một trượng sáu. Hai tên Phượng Hoàng yêu tộc nhân viên công tác trên mặt vẻ khinh miệt đều biến mất. Phải biết, một trượng năm liền đã là cấp một huyết mạch cường độ, ở cơ sở này bên trên, dù là chỉ vượt qua một chút cũng mang ý nghĩa huyết mạch mạnh mẽ. Huống chi hiện tại đã vượt qua một thước rồi. Ở tất cả người dự thi bên trong, có thể đạt tới một lớn độ khốn bầy. M không đủ 20 tên. Với lại, người ta cái này huyết mạch cường độ vẫn còn tiếp tục hướng lên tăng lên. Cũng xuôi theo đại trở lên. Hãy thử điều này để dừng lại. Lúc nào sư hổ tộc huyết mạch vậy mà cường đại đến trình độ như vậy rồi? Đây là biến gì sao? Nên biết tất cả cấp huyết mạch nắm giữ người cũng là có tư cách trong tương lai trùng kích đại yêu hoàng đấy. Năm đó bạch hổ 10 dài khu chính là huyết mạch biến dị. Trước mắt vị này chẳng lẽ cũng là huyện cuối cùng, đại miêu huyết mạch chi lực đang đến gần một trượng bảy địa phương ngừng xuống tới, nói chính xác, là 6 thước 9. Cái này huyết mạch cường độ, chí ít đã phía trước 10 phần liệt. Mặc dù huyết mạch cường độ không thể đại biểu hết thảy. Một tên cường giả thực lực là từ nhiều phương diện bởi vì tác quyết định đấy, nhưng có xếp hạng 10 vị trí đầu huyết mạch cường độ, mang ý nghĩa sư hổ kiếm thánh rất có thể đoạt được hạng tốt. Tên Phượng Hoàng yêu tộc nhân viên công tác lại nhìn Đại Miêu ánh mắt đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, rõ ràng nhiều hơn mấy phần cung kính. Mặc dù bọn họ là Phượng Hoàng yêu tộc, nhưng bản thân huyết mạch cường độ cũng không cao, nếu không cũng không lại ở chỗ này làm nhân viên công tác. Yêu quái tộc luôn luôn sùng bái cường giả, thái độ chuyển biến tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Có thể sao? Đại Miêu lạnh nhạt hỏi. Hắn mặc dù biểu lộ bình thản, nhưng trong mắt tự tin là không che giấu được đấy. Mặc dù hắn sớm cũng cảm giác được huyết mạch của mình hẳn là đến cấp 1 rồi, nhưng chính như Đường Tam suy nghĩ năm đó, hắn cũng không biết mình huyết mạch cụ thể đạt đến cái gì cấp độ. Mà trước mắt khảo thí tin tường cáo, huyết mạch của hắn chẳng những đạt tới cấp 1 rồi, vẫn là cấp 1 cường giả bên trong. Cái này coi như tương đối không đồng nhất tốt, mang cho hắn mãnh liệt lòng tin. Có thể, có thể. Cường độ huyết mạch của ngài thật sự là có 102. Nhất định có thể ở lần tranh tài này trong rực rỡ hào quang. Phượng Hoàng yêu tộc nam tử đuổi vội cung kính nói. Điện lý, vậy cứ như thế. Đại Miêu quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Ba hướng hắn hơi cười, bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều không nói trong. Đại Miêu cái kia tràn ngập sâu sắc cảm giác. Kích thích ánh mắt phản phất muốn đem Đường Tam hòa tan. Đúng a. Không có Đường Tam, hắn còn đang vì huyết mạch sụp đổ mà nhức đầu đâu, làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy huyết mạch chi lực. Mấy người một lần nữa trở lại phòng trước, sau khi hoàn thành tục đăng ký làm việc. Bên trái Phượng Hoàng yêu tộc nam tử cung kính nói, Đại Miêu các hạ, ngài đăng ký đã hoàn thành, sau đó chỉ cần chờ đợi rút thăm tham dự tranh tài là có thể. Bất quá, lần này chúng ta tin anh thi đấu có một đầu toàn mới chế độ thi đấu, ta cũng cần cho ngài giảng giải từng cái hạ. Cái gì? Đại Miêu sửng sốt một chút. Phượng Hoàng yêu tộc nam tử nói, lần này chúng ta chẳng những có cá nhân thi đấu, còn có hai người thi đấu. Nếu như ngài có cường đại tộc nhân có thể bồi ngài cùng một chỗ dự thi, vậy cũng được. Hai người thi đấu là vì xúc tiến hai bên phối hợp, nhất là đề cử không cùng loại bầy ở giữa người phối hợp. Gần nhất tổ đình một mực đang nghiên cứu không cùng loại bầy năng lực phối hợp sinh ra chất biến, cho nên cố ý lần này tinh anh thi đấu bên trên thiết kế thêm hai người thi đấu, với lại hai người thi đấu ban thưởng so cá nhân thi đấu càng thêm phong phú.